Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2052. Có người hoài nghi, góc truyện audio.com, mà Hữu trưởng lão tự nhiên tiếp tục ở trong phòng bế quan, chế định đối phó Dương Minh kế hoạch. Trải qua hắn thâm tư thục lự, thật đúng là tìm được rồi một người cái, đối phó Dương Minh kế hoạch một người cái tại hắn xem ra thập phần hoàn mỹ kế hoạch. Hiện tại, sẽ chờ Dương Minh mắc câu. Lam Miêu Trại, bên này thu được hay Hữu trưởng lão đang ở bế quan, Hữu trưởng lão bên người trực tiếp Hà Tiểu Chí Nang đang ở chủ trì Miêu Trại chuyện vụ. Tin tức này nhượng Lam Miêu Trại người đều rất nghi hoặc vì sao Hữu trưởng lão Tấn Thiên Cổ còn không có phát tác. Hay nói, đã phát tác thế nhưng lại bị Tiểu Chí Nang cấp xô che giấu xuống tới. Lam Miêu Trại trong phòng nghị sự, lần thứ hai cử hành cao tầng hội nghị. Tả trưởng lão, việc này ngươi thấy thế nào? Lam Nãi Nãi nhìn về phía Tả trưởng lão. Tả trưởng lão là Miêu Trại trong thập phần có ý nghĩ một người cái. Trưởng lão cùng với đã từng Hữu trưởng lão là Lam Miêu Trại trại chủ, hai người phụ tá đắc lực. Lam phu nhân, thuộc hạ cảm thấy việc này phía sau nhất định cất giấu một người cái thiên đại bí mật. Tả trưởng lão nói rằng, có thể vậy Hữu trưởng lão đã biến thành ngu ngốc, chỉ là Tiểu Chí Nang đang cực lực giấu giếm, hoặc là nói Tiểu Chí Nang muốn nắm trong tay Hữu trưởng lão hiện nay Miêu Trại. Không sai, Lam Nãi Nãi gật đầu. Kỳ thực ta cũng vậy nghĩ như vậy đích, chỉ bất quá, hiện tại tất cả vẫn đều là hoài nghi, không có cách nào chứng thực. Nếu như Hữu trưởng lão thực sự biến thành ngu ngốc nhỏ như vậy, người nhiều mưu trí, đám người không đủ gây cho sợ hãi, những người này không có quá lợi hại cổ thuật cao thủ, chúng ta Lam Miêu Trại có thể dễ dàng đối phó. Đúng vậy, thế nhưng sợ là sợ tại, Hữu trưởng lão không có chuyện, hoặc là hắn đã tìm được rồi giải cổ phương pháp, cố ý bế quan, theo thử lại dụ dỗ chúng ta mắc câu. Bức trại chủ nói rằng, cho nên nếu vì ổn thỏa, chúng ta đây có thể chờ một chút, không cần rất sốt ruột. Lâu như vậy cũng chờ, cũng không nóng lòng này nhất thời. Lam Nãi Nãi gật đầu, nói, tiếp tục tái tìm hiểu tin tức xấu đi. Người của chúng ta ngựa đã tại tận lực tìm hiểu, thế nhưng Tiểu Chí Nang bên kia ý rất cấp bách, tựa hồ không có đối bất luận kẻ nào tiết lộ cô Hữu trưởng lão tình huống, hồ, bao quát Hữu trưởng lão những khác tâm phúc thủ hạ cũng không biết Hữu trưởng lão trạng huống. Tả trưởng lão nói rằng, nếu không trên thế giới không có không ra phong tường, từng tâm phúc thủ hạ đều đã có một chút khác tâm phúc thủ hạ, luôn luôn người nói lộ hết nói ra, nhưng là bây giờ cũng không một chút tin tức. Cho nên bức trại chủ nói có đạo lý, Hữu trưởng lão không chừng là cố ý đích thế, nhưng cũng có thể là Tiểu Chí Nang cố ý phong tỏa tin tức. Lam Nãi Nãi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lam Lăng cùng với Dương Minh. Lăng Lăng, Dương Minh, ở chỗ này ở vẫn tập quán đi sao? Đương nhiên tập quán, Dương Minh biết lời này Lam Nãi Nãi chính là hỏi hắn đích, dù sao Lam Lăng từ nhỏ thì sinh hoạt tại nơi này, sao lại như vậy không có thói quen. Vì vậy cười nói, nơi này môi trường cùng với dược cốc không sai biệt lắm, ta sớm đã thành tập quán. Là tốt rồi kia, Lam Nãi Nãi nói, chúng ta tái nghỉ ngơi vài ngày, một có chuẩn xác tin tức thì bên phải trưởng lão Miêu Trại khởi xướng tổng tiến công. Hữu trưởng lão Miêu Trại, mặc dù nhỏ người nhiều mưu trí đã cực lực tại phong tỏa tin tức thế nhưng, giấu giếm được. Góc truyện audio.com, này Miêu Trại người thường, nhưng không giấu giếm ngụ ở những khác Hữu trưởng lão chính là thủ hạ. Tiểu Chí Nang, ngươi đây là ý gì? Ngươi là không phải bà Hữu trưởng lão giấu đi, muốn chính mình thượng vị. Nói chính là một vị khác Hữu trưởng lão chính là thủ hạ, là Hắc Cao. Đúng vậy, ngươi là không phải nghĩ muốn hiệp thiên tử theo lệnh chư hầu. Mặt khác một gã Hữu trưởng lão tâm phúc côn thốn cũng là hỏi. Này, Tiểu Chí Nang chỉ có liên tục cười khổ, ta không phải không nghĩ muốn nói cho các ngươi biết, mà là thật sự là không hề được đã khổ chung a. Bất đắc dĩ khổ chung, đó là cái gì? Hắc Cao cười lạnh hỏi. Đúng vậy, ngươi hiện tại trái lại nói cho chúng ta biết Hữu trưởng lão ở nơi nào. Côn thốn cũng là hỏi. Này, Tiểu Chí Nang không biết nói như thế nào mới tốt, bất quá chứng kiến hai người người gây sự ánh mắt, Tiểu Chí Nang chỉ có nói rằng. Được rồi, đã như vậy ta cho ngươi biết môn, nhưng là các ngươi nghìn vạn lần không nên nói cho người khác biết a. Cái này tự nhiên sẽ không, ngươi nói đi. Hắc Cao nói rằng, kỳ thực sự tình là như vậy. Tiểu Chí Nang thì từ Hữu trưởng lão đêm hôm đó cùng với Đồng Quân chuyện uống rượu bắt đầu nói lên, mãi cho đến Hữu trưởng lão bị Đồng Quân cấp cho, sau đó hai người đuổi tới dược cốc phát hiện dược cốc đã người đi nhà trống, sau khi trở về, Hữu trưởng lão trí nhớ thật giống như xảy ra vấn đề. Việc này, Tiểu Chí Nang cũng không giấu giếm, dù sao trước mắt này hai vị, nếu bàn về cổ thuật nói đều so với chính mình lợi hại, mà chính mình chỉ là cái người nhiều mưu trí mà thôi, cho nên Tiểu Chí Nang cũng ăn ngay nói thật. Cái gì, cư nhiên là như thế này, ra khỏi chuyện lớn như vậy. Hắc Cao nghe xong biểu tình kinh hãi nói, ngươi thế nào không nói sớm, đúng vậy, chuyện lớn như vậy, ngươi không nói sớm. chúng ta vội vàng đi xem Hữu trưởng lão a. Côn Thốn cũng là vội la lên, người mau dẫn chúng ta đi, nhưng là Hữu trưởng lão không cho phép người khác đi quấy rối hắn a. Tiểu Chí Nang cười khổ mà nói, hơn nữa hắn trước thì ăn nói qua, nếu không ta tùy tiện cùng với người khác nói đích. Chúng ta đây cũng lo lắng a. Hắc Cao nói rằng, đúng vậy, Hữu trưởng lão muốn trách tội xuống tới, chúng ta hai người khiêng là được, đã nói là chúng ta buộc ngươi tới đích. Côn Thốn cũng là nói rằng, này, được rồi, Tiểu Chí Nang không có cách nào, chỉ có thể gật đầu, dẫn Hắc Cao cùng với Côn Thốn cùng nhau, bên phải trưởng lão bế quan địa phương chạy đi. Tới rồi địa phương, Tiểu Chí Nang cũng không còn dám trực tiếp gõ cửa, mà là chỉ một cái cửa nói rằng, được rồi, tựu tại nơi này, các ngươi gõ cửa đi sao? Hắc Cao cùng với Côn Thốn hai người gật đầu, sau đó gõ môn, cùng đợi bên trong trả lời, bất quá đợi nửa ngày, bên trong mới truyền đến một người cái cảnh giác thanh âm. Ai, những người này làm Hữu trưởng lão tâm phúc thủ hạ tự nhiên có thể nhận ra cái này thanh âm chính là Hữu trưởng lão thanh âm. Hữu trưởng lão, là ta Hắc Cao cùng với Côn Thốn còn có Tiểu Chí Nang a. Hắc Cao vội vã cung kính nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Cái gì, Hữu trưởng lão thanh âm có chút mạc danh kỳ diệu, hiển nhiên hình như là không nhận ra người tới như nhau. Chúng ta vào đi thôi, Hữu trưởng lão chính là cái dạng này, chứng kiến chúng ta, là có thể nghĩ tới. Tiểu Chí Nang cười khổ nói, hảo chúng ta đây vào đi thôi. Hắc Cao cũng là gật đầu, sau đó cùng với Côn Thốn cùng nhau đẩy. gocchuyenaudio.com, cửa đi vào trong phòng đi. Hữu trưởng lão nhìn thấy vào ba người, trong mắt sung mãn cảnh giác quát hỏi nói. Các người ai là Dương Minh? Này, Tiểu Chí Nang cười khổ nói. Hữu trưởng lão, chúng ta là tay của ngài hạ a, chúng ta không phải Dương Minh. Hữu trưởng lão, ai là Hữu trưởng lão? Người tại gọi, Hữu trưởng lão hồ nghi nhìn thấy Tiểu Chí Nang hỏi. Ách, đúng vậy, ngài là Hữu trưởng lão a. Tiểu Chí Nang gật đầu nói rằng. Mà ta là Tiểu Chí Nang, ngài đã quên. Cách chương.